Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104, Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch ở ngũ cấp cấp thấp năng lượng bão hòa thời điểm rốt cuộc vô pháp hấp. Thu hắn dị năng, mà bị Nhu Nhiên mang theo một chút ấm áp dây đằng mầm bao vây lại bọn họ thân thể chậm rãi đình trì. Run rẩy, trái tim nhảy lên cũng chậm rãi khôi phục có quy luật. Hầu Dĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, chuyên tâm cấp Lý Hiên Viên truyền năng lượng, Lý Hiên Viên hấp thu đến phi thường thuận lợi, ở hắn năng lượng đạt tới ngũ cấp cao giai bão hòa thời điểm. Hầu Dĩnh vẫn cứ ở hấp thu lục cấp tinh hạch năng lượng thế nhưng thành công bị hắn gián tiếp hấp. Thu, cắn tinh hạch Hầu Dĩnh mở to hai mắt, bộc phát ra kinh hỉ cảm xúc tới, hắn đem hấp thu lục cấp tinh hạch năng lượng không hề giữ lại mà. Đưa vào Lý Hiên Viên trong cơ thể, Lý Hiên Viên hấp thu so với hắn hấp thu đến muốn chậm rất nhiều. Hầu Dĩnh một lòng lưỡng dụng, dây đằng cầu hướng tang thi tinh hạch thiếu khu vực bay đi. Ở hắn ý thức được tang thi tinh hạch cảm giác đến số lượng càng ngày càng ít. Thậm chí thành phiến chỗ trống thời điểm, hắn nhận thấy được, chính mình có lẽ mang theo bọn họ tiến vào biến dị sinh vật lãnh địa này không khỏi làm Hầu Dĩnh có. Chút hối hận rốt cuộc đối mặt tang thi sinh vật. Hắn còn có thể biết người biết ta, có ứng chiến phần thắng, nhưng là tiến vào biến dị sinh vật lĩnh vực hắn chính là hai mắt luống cuống. Nói không chừng này phụ cận liền cất giấu lục cấp biến dị ngũ hành sinh vật. Đến lúc đó hắn chẳng phải là chính mình đưa vào hổ khẩu. Hắn đang nghĩ ngợi tới phải rời khỏi nơi này, chiều khác phương hướng đi tới. Hấp thu 1/3 lục cấp tang thi tinh hạch Lý Hiên Viên trên người bỗng nhiên phát ra mỏng manh. Hoánh lục quang trạch một cổ độc thuộc về lô hội thanh hương từ Lý Hiên Viên trong cơ thể phát ra mà. Ra, Hầu Dĩnh trở tay không kịp, hoàn toàn không biết đây là tình huống như thế nào, Hiên Viên. Hiên Viên, hắn ý đồ đánh thức Lý Hiên Viên, lo lắng cái này dị trạng đối với thân thể hắn có hại. Nhưng thực mau hắn liền buông xuống cái này băn khoăn, theo Lý Hiên Viên hấp thu lục cấp tinh hạch. Năng lượng, trên người hắn ánh huỳnh quang càng ngày càng cường liệt, tới rồi Hầu Dĩnh có thể thấy rõ hắn hình dáng trình độ. Mà Lý Hiên Viên hô hấp cũng tùy theo trở nên bằng phẳng hữu lực. Không hề giống phía trước như vậy suy yếu bất kham ơ siêu thân thể hắn cũng dần dần giãn ra khai. Dần dần hướng tốt phương hướng khôi phục thẳng đến hấp thu xong 2/3 tinh hạch năng lượng. Mà Hầu Dĩnh cũng phi ra lục cấp tinh hạch hài cốt. Thay đổi cái thứ hai ngũ cấp tinh hạch muốn ở trong miệng hấp thu thời điểm. Lý Hiên Viên hấp thu rốt cuộc đạt tới bão hòa, hắn đột phá lục cấp trung giai dị năng, theo sau. Ở Hầu Dĩnh tiếng la chung hắn cũng khôi phục thanh tình. Hầu Dĩnh, Hiên Viên. Ngươi có khỏe không? Cảm giác thế nào? Còn lạnh không? Khó chịu không khó chịu? Đây là như thế nào? Hồi sự, hắn đốn hạ, búng búng chính mình đầu lưỡi phát hiện khôi phục như thường lúc này mới tiếp tục đem nói cho hết. Lời, hắn hỏi chính là chính mình trên người còn ở sáng lên sự tình. Kỳ thật so với phía trước, quang mang đã mỏng manh rất nhiều. Nhưng ở dây đằng cầu trong bóng đêm dị thường rõ ràng, Hầu Dĩnh cũng không biết cụ thể là cái gì. Nguyên nhân, xác nhận hắn cũng không có không khỏe lúc sau liền nói. Hình như là lô hội hương vị, nếu không phải nó hiện tại xuất hiện, ta đều đã quên ngươi đã từng hấp thu quá lô hội mộc tâm ơ siêu kia vẫn là sớm tại bọn họ vận đến. Phương Đông Bạch phía trước, ở mỗ thành hoa điểu thị trường hấp thu. Chính là Hầu Dĩnh mặc danh té xỉu kia một lần, Lý Hiên Viên gật gật đầu. Theo sau mới chỉ độn phát hiện chính mình dán ở Hầu Dĩnh ngực. Người sau hai chân gắt gao quấn quanh ở hắn trên eo, hắn dừng một chút. Vô ngữ mà nhìn Hầu Dĩnh, nói, ngươi còn rất có tinh thần, hậu chi hậu giác Hầu Dĩnh. Ngoặc kép, hắn sờ sờ chính mình hạ, thân, hoàn uổng a. Này thuần túy là bị đông lạnh đến khởi thắng lợi phản ứng. Chương 122 biến dị điểu đảo chương 123 Lý Hiên Viên trên người ánh huỳnh quang ở hắn thanh tỉnh lúc. Sau dần dần khôi phục mà càng đổi càng đạm, Lô hội mùi hương cũng dần dần biến mất. Lý Hiên Viên cơ hồ chưa từng dùng qua lô hội đương vũ khí. Từ trước là bởi vì dây đằng hắn đã dùng đến phi thường thuận tay. So với long cốt, lô hội lực sát thương cũng thấp một tầng. Vả lại, ở Lý Hiên Viên đạt được song sinh dung cây cối tâm sau. Hắn cơ hồ không cảm giác được lô hội mộc tâm tồn tại. Còn tưởng rằng nó đã bị song sinh dung cấp cắn nuốt đâu. Không nghĩ tới hôm nay cái này không hề tồn tại cảm gia hòa thế nhưng ở thời điểm mấu chốt lên sân. Khấu, đem thân thể hắn ở trong khoảng thời gian ngắn điều chỉnh hồi khỏe mạnh trạng thái, ngô. Nói không chừng lô hội mộc tâm mới là quét xác tăng giống nhau tồn tại đâu, Hầu Dĩnh vẫn là không. Yên tâm mà một tay ôm hắn, một tay đi xem sau lưng Phương Đông Bạch cùng trong tầm tay Cơ Diệu tình huống. Lúc này mới phát hiện hai người còn tại run bần bật. Bất quá nhiệt độ cơ thể lại chậm rãi bò thăng lên tới, dây đằng cầu càng đi chỗ sâu trong phi. Bọn họ hai người run rẩy liền càng lợi hại. Không bao lâu đã có thể nghe thấy hàm răng đánh nhau thanh âm siêu Âu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên ôm. Chặt bọn họ, đối với bọn họ hiện trạng bó tay không biện pháp Hiên Viên. Lục địa phương hướng ngươi còn có thể tìm được sao? Hầu Dĩnh cũng không biết bọn họ hiện tại bay đến địa phương nào. Ở cái gì phương hướng, nhưng cần thiết chạy nhanh trở về. Nếu không hắn thật sự không yên tâm Phương Đông Bạch cùng Cơ Diệu thân thể trạng huống, Lý Hiên Viên. Đã phát hiện chính mình dị năng cấp bậc tăng lên, bất quá hiện tại không phải đàm luận những việc này thời điểm. Hắn đem dây đằng mầm phóng thích ở dây đằng cầu ngoại. Hướng gió có thể có biến hóa. Nhưng ánh sáng mặt trời cùng ngày hướng quy luật ở toàn bộ bán cầu thượng đều có đồng dạng quy luật. Bọn họ không đến mức tại như vậy đoạn thời gian liền xuyên qua bán cầu. Cho nên bằng vào cái này định hướng là tương đối đáng tin cậy, dây đằng mầm cảm nhận được tin tức. Lại là làm hắn kinh ngạc cái này địa phương. Chúng ta hẳn là đã tới, Lý Hiên Viên nói như vậy. Làm Hầu Dĩnh đem dây đằng cầu buông ra một chỗ đủ để cho nhìn đến ngoại giới khe hở. Bất quá đương bên ngoài nhiệt độ không khí thẩm thấu tiến vào lúc sau. Không cần nhìn kỹ hai người đều xác định đây là ở địa phương nào, nguyên lai là tiếp cận biến dị. Điểu đào, trách không được, hắn mới vừa rồi một lòng mấy dung. Ở Lý Hiên Viên thanh tỉnh sau căng chặt thần kinh cũng lơi lỏng không ít. Bởi vậy bổn hẳn là đối nhiệt độ không khí biến hóa nhạy bén nhất hắn đều không có nhận thấy được. Ngược lại là vô ý thức Phương Đông Bạch cùng Cơ Diệu. Thiết thực mà cảm nhận được thân thể cùng ngoại giới độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Bởi vậy mới có thể ở khôi phục chung run rẩy lên, Hầu Dĩnh. Vốn dĩ chỉ là muốn né tránh tang thi sinh vật, hướng tinh hạch thiếu địa phương chạy. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, tới rồi nơi này. Lý Hiên Viên tuyệt đối có thể tìm được trở về lộ. Bất quá hắn nghĩ lại nghĩ nghĩ nói. Này một đường hồi nơi dừng chân cũng muốn 2-3 tiếng đồng hồ đi. Muốn hay không chờ yêu gà cùng Phương Đông tỉnh lại trở về. Lý Hiên Viên gật gật đầu. Xoay người đang muốn cùng Hầu Dĩnh nói cái gì. Lại bỗng dưng cứng đờ. Làm sao vậy? Đôi mắt của ngươi ân. Hầu Dĩnh chỉ sửng sốt một chút. Lập tức hiểu ý lại đây, hắn sờ sờ hai mắt của mình cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe. Nhưng có thể làm Lý Hiên Viên sắc mặt đại biến, trừ bỏ hắn đôi mắt xuất hiện tang thi hóa bệnh trạng cũng không có khác khả năng tính. Khe hở trung xuyên thấu qua ánh sáng không tính cường, nhưng chính chiếu vào Hầu Dĩnh trên mặt, làm Lý Hiên Viên xem đến rõ ràng. Hắn nhấp miệng tiếp nhận hạ Hầu Dĩnh mộc hệ dị năng phát huy. Mang theo bốn người hướng càng ấm áp địa phương bay đi, Hầu Dĩnh biết điều mà bắt đầu hấp thu dư lại. Mười mấy viên ngũ cấp tinh hạch này một đường bôn đào. Hắn nóng vội dưới dùng đều là thất cấp dị năng, có thể háo to lớn có thể nghĩ, mà càng tới gần ấm áp địa phương. Phương Đông Bạch cùng Cơ Diệu liền run đến càng lợi hại, phía trước có Hầu Dĩnh dùng nhiệt độ cơ thể. Cho bọn hắn tăng nhiệt độ quá. Nhưng bọn hắn vẫn còn vô tri giác, hiện tại như vậy đáng thương ngược lại là chuyện tốt. Ít nhất bọn họ đã khôi phục cảm giác tới rồi, độ ấm đạt tới thể cảm giác đến ấm áp địa phương. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên liền ngừng lại. Kia biến dị đảo nhỏ từ mấy tháng trước đến bây giờ vẫn cứ là như vậy an tĩnh. Này phụ cận tang thi sinh vật một con đều không thấy. Biến dị sinh vật hẳn là cũng cùng hắn phía trước chứng kiến như vậy thưa thớt. Lý Hiên Viên đem dây đằng cầu đánh mỏng chút. Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch run lên hồi lâu chậm rãi khôi phục nhiệt độ cơ thể. Chờ bọn họ bị Hầu Dĩnh không ngừng thúc giục thanh âm đánh thức sau. Phản ứng đầu tiên chính là đánh cái giật mình, Hầu ca. Con khỉ, đây là ở đâu a? Hai người bọn họ ngữ khí thập phần đáng thương. Ôm cánh tay xoa xoa nổi da gà ngồi dậy còn cảm thấy làn da giống nứt ra rồi giống nhau đau đớn khó. Làm, ngay sau đó bọn họ mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình trên người không có mặc quần áo. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên cũng là giống nhau, Hầu ca. Ngươi chơi lưu manh à? Hai người chăm miệng một lời, ôm nhau như là gặp xâm phạm liều chết phản kháng phụ nữ nhà lành dường như, Hầu Dĩnh hướng lên trời. Trợn trắng mắt, nếu không phải sợ bọn họ phía trước đông cứng đầu quá giòn một tá phải băng. Thật hận không thể cho bọn hắn một người một chút, Lý Hiên Viên đã đem đại gia quần áo phóng tới bên ngoài hong gió. Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch thân thể còn cuộn tròn, tễ ở bên nhau sưởi ấm. Cũng may Lý Hiên Viên không có trước mặt ngoại nhân cởi chuồng thói quen. Ở đoạt lại quyền chủ động trước tiên liền cấp bốn người trọng điểm bộ vị dung tế nhuyễn thường. Thanh đằng cấp vây quanh, Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch lúc này mới ở mỏng manh ánh sáng trung phát. Hiện Hầu Dĩnh đôi mắt dị thường, mười mấy viên ngũ cấp tinh hạch vẫn cứ vô pháp bổ túc Hầu Dĩnh dị. Năng lượng hao tổn, bất quá tình huống cũng đã có điều chuyển biến tốt đẹp. Bởi vậy lúc này, Hầu Dĩnh mắt trái đã khôi phục bình thường, mắt phải thượng tắc tế tế mật mật mà bò đầy máu đen ti. Đột nhiên vừa thấy thập phần dọa người, bọn họ hai đều là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy Hầu Dĩnh. Tang thi hóa triệu chứng, tỉnh lại sau kinh hỉ muốn nói chêm chọc cười sinh động không khí tâm tình đột nhiên buông xuống đi. Xuống, có chút không dễ chịu lên, Hầu Dĩnh một người đưa bọn họ cứu ra không dễ dàng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn đôi mắt là có thể thuyết minh hết thảy. Tới phía trước Hầu Dĩnh chính là hấp thu mấy chục trăm triệu tư cấp tinh hạch tổng số lấy ngàn kế. Ngũ cấp tinh hạch dự trữ năng lượng, hiện tại một hào mà không. Có thể thấy được ngay lúc đó gian nguy các ngươi hai đứng lên hoạt động một chút, Hầu Dĩnh thấy. Bọn họ không có sinh mệnh nguy hiểm liền yên lòng. Dị năng giả thể chất thực hào, tiếp xúc chí mạng nguy hiếp. Bọn họ thân thể ở không có Công Tôn Tịnh dưới sự trợ giúp tuy rằng khôi phục đến chậm một chút. Nhưng cũng có thể tự mình điều tiết đến tốt nhất trạng thái. Hầu Dĩnh ngồi ở Lý Hiên Viên bên người, chôn ở hắn trên cổ thật sâu hít một hơi. Lô hội thanh hương đã biến mất, không có hương vị cũng làm hắn cảm thấy thực thoải mái thực an tâm. Siêu Phương Đông Bạch cùng Cơ Diệu trao đổi một cái ghét bỏ ánh mắt. Bất quá vẫn là phi thường thức thời mà bối quá thân hình cho bọn hắn hai người lưu lại bốn người. Không gian, tiếp tục nâng giơ tay chân vặn vặn eo hoạt động còn không có từ cứng đờ chung hoàn toàn khôi phục. Thân thể, Lý Hiên Viên liếc bọn họ liếc mắt một cái. Thuận thế ở Hầu Dĩnh sườn mặt thượng hôn hạ trên đảo biến dị điều. Dị năng cấp bậc hẳn là tăng lên, Lý Hiên Viên nhún nhún vai ngăn Hầu Dĩnh tác hôn động tác. Biểu tình nghiêm trang mà nói lên chính sự. Hầu Dĩnh gật đầu, ân, ta cũng cảm giác được. Này phụ cận thăng ôn phạm vi mở rộng không ít. Hơn nữa, nếu bọn họ không có xuất hiện lục cấp sinh vật nói. Này khối địa bàn bọn họ cũng không giữ được, chúng ta hiện tại liền trở về sao? Lý Hiên Viên run run treo không treo ở dây đằng thượng quần áo. Mặt trên kết băng đã toàn bộ hóa rớt. Bất quá phải đợi bọn họ bị hong gió còn muốn nhất định thời gian. Bọn họ hoàn toàn không cần thiết đem thời gian lãng phí tại đây phía trên, Hầu Dĩnh cũng là giống. Nhau ý tưởng, Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch tự nhiên cũng không có ý kiến, bất quá. Phương Đông Bạch đạo, Hầu ca, ta đi ra ngoài phơi một chút cánh. đông cứng thu không quay về, rơi đằng cầu thể tích sớm đã vượt qua bốn cái người trưởng thành cất. Chứa phạm vi, chính là bởi vì phương đông bạch đại cánh vẫn luôn vô pháp thu hồi đi. Vài lần ở sóc này Trung Hầu Dĩnh đều sợ hắn cánh bẻ gãy đơn giản đem hắn cánh cùng người đều cố. Định ở dây đằng cầu trên vách, Cơ Diệu cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Phương Đông Bạch không có cánh trợ giúp bay lượn, tự nhiên là Cơ Diệu phong hệ sức nổi ở chống đỡ hắn, nơi này gió biển đều mang theo nơi khác không? Có ấm áp, Phương Đông Bạch phơi thái dương thẳng mệt dã rời, đánh ngáp cũng là sẽ lây bệnh. Làm đến vừa mới từ hôn mê trung tỉnh lại Cơ Diệu cũng giống nhau uể oải ỉu xìu, sợ khi nào một cái không chú ý rớt xuống trong nước. Cơ Diệu liền chỉ vào giấc ngủ thượng mơ hồ có thể thấy một ít loại nhỏ biến dị cá cùng Phương Đông Bạch thảo luận khởi cá biển Mỹ thực tới. Phương Đông Bạch quả nhiên tới hứng thú. Hai người từ hấp nói đến thịt kho tàu, lại từ thịt kho tàu nói đến dầu chiên. Vì mỗi một loại cá là hấp ăn ngon vẫn là dầu chiên ăn ngon tranh luận đến mặt đỏ tai hồng. Hầu Dĩnh ăn vạ Lý Hiên Viên trên lưng nghỉ ngơi, nghe bọn hắn nói này đó không dinh dưỡng đề tài cũng bị đậu đến không được, không khí nhẹ nhàng, nhưng không quá vài phút, Hầu Dĩnh liền từ Lý Hiên Viên trên lưng thẳng lên, Lý Hiên Viên bị hắn đột một động tác làm cho cả kinh. Quay đầu dùng ánh mắt hỏi hắn hay không ra chuyện gì, Hầu Dĩnh nói. Có chim bay lại đây thanh âm, đến gần rồi, rất có thể là hướng về phía chúng ta tới, hắn đánh thanh tiếp đón. Cơ Diệu chạy nhanh mang theo Phương Đông Bạch bay trở về. Hai người mới vào dây đằng cầu, Hầu Dĩnh liền nghe được điểu cánh huy động thanh âm càng ngày càng kịch liệt. Mục tiêu minh xác mà chiều bọn họ cấp tốc bay qua tới, đi mau, liền nhĩ lực kém cỏi nhất phương. Đông Bạch đều nghe được chim bay thanh âm, siêu Lý Hiên Viên ra tốc dây đằng xoắn ốc xoay tròn. Nhưng ngay sau đó không biết nơi nào quát tới một trận tà phong làm dây đằng xoay tròn mang đến sức. Gió hoàn toàn bị quấy dày, dây đằng cầu ở giữa không trung mất khống chế mà xoay tròn. Mấy người ở cầu nội đột nhiên không kịp phòng ngừa mà quăng ngã cái bảy đảo tám ngoài đầu óc choáng váng. Hầu Dĩnh chạy nhanh giữ chặt Cơ Diệu dùng phong hệ sức nổi thao tác dây đằng cầu cân bằng. Lý Hiên Viên hơi hơi nhíu hạ mày, không chờ hắn nói cái gì, Cơ Diệu liền nói, đừng lãng phí ngươi năng lượng, ta tới. Hết chương.